quấy phong vân, hủy diệt thiên đạo. Hiện tại Nhiếp Vân thi triển kiếm ý bay bổng nhẹ nhàng như gió xuân, như tình nhân nỉ non với nhau, như khúc nhạc tình yêu say đắm. Kiếm chiêu giống nhau nhưng kiếm ý hoàn toàn khác nhau, không có bất kỳ điểm nào giống nhau cả. Ha ha, Nhiếp Vân, chẳng lẽ ngươi không dám thi triển kiếm chiêu do mình sáng tạo chứ? Dùng loại kiếm pháp mềm nhũn này đối phó ta, ngươi xác định không dùng sai? Thấy ý cảnh của Nhiếp Vân thi triển ra hoàn toàn khác với Liên Nguyệt kiếm hắn thi triển lúc trước, Tu La Vương cười to. Liên Nguyệt kiếm hắn nhìn thấy là kiếm khí khí phách nhất, phối hợp với bảo kiếm mang theo lực lượng tuyệt đối, nhẹ nhõm có thể vượt cấp đối chiến. Chính bởi vì như thế hắn mới học trộm bộ kiếm thuật này và đối chiến với Nhiếp Vân. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ tới lần thứ hai gặp kiếm pháp vô địch này lại biến thành kiếm chiêu mềm nhũn như thế. Loại này kiếm pháp này làm sao giết người? Nói đùa gì vậy? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1870, Liên Nguyệt kiếm thuật chân chính. Nếu ngươi không tin vào kiếm pháp của mình, vậy thì chết đi. Hắn la hét một tiếng. Tu La Vương sử dụng một chiêu nhất kiếm hỗn độn cuối cùng phá không đánh tới. Chiêu này còn cương mãnh hơn cả Nhiếp Vân thi triển lúc trước. Bí mật mang theo sức chiến đấu xích thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Kiếm khí như hoàng, không thể ngăn cản. Còn chưa tới trước mặt đã phá tan hỗn độn. Không có thứ gì chịu nổi gánh nặng. Không phải ta không tin vào kiếm pháp của mình, mà là ngươi căn bản không hiểu hàm nghĩa chân chính của kiếm pháp. Đối mặt với kiếm pháp cương mãnh, Nhiếp Vân không chút hoang mang, sắc mặt lạnh nhạt. Thứ quang kiếm trong tay bay bổng chém một sợi dây nhỏ về phía trước. Tu La Vương thi triển nhất kiếm hỗn độn hung đâm vào sợi dây nhỏ, lúc này bị oanh kích tầng tầng và cuốn lấy như bánh chưng. Một sợi dây nhỏ có uy lực yếu ớt, rất dễ dàng bị kiếm lực cuồng bạo đánh tan, nhưng 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo thì rất khó. Chỉ trong nháy mắt sợi dây nhỏ bao phủ kiếm khí, không dưới hàng tỷ đạo, cho dù khí lưu hỗn độn cũng không thể phá vỡ. Chưa tới trước mặt Nhiếp Vân đã dừng lại và không ngừng thu nhỏ điều. Điều đó không có khả năng. Lúc này tới phiên Tu La Vương giật mình, Nhiếp Vân lại có thể sử dụng một sợi dây nhỏ như thế ngăn cản kiếm chiêu hung hãn của hắn. Làm sao có thể? Cứng quá dễ gãy, nhu quá không giữ. Nhật đầy tắc chắc, nguyệt đầy tắc khuyết. Ngươi thân là Tu La Vương lại không biết điểm này, thật sự quá đáng buồn. Nhiếp Vân cười khẽ, thứ quang kiếm tiếp tục chém tới. Kiếm khí như dây nhỏ bao phủ tầng tầng, chúng như nước chảy không ngừng chảy mãi về đông. Liên Nguyệt kiếm của ta sáng chế vì Nguyệt Nhi, đặt tên là Thương, biểu đạt tình cảm và nhớ nhung, một loại trách nhiệm và nghĩa vụ. Tu La Vương ngươi chỉ biết phá hư, không có bất kỳ cảm tình gì. Bất cứ kẻ nào trong mắt ngươi cũng chỉ là lợi ích và không lợi ích, làm sao có thể hiểu được trìu mến, làm sao hiểu được chân lý của kiếm pháp. Vừa thi triển kiếm thuật, Nhiếp Vân không ngừng lẩm bẩm, thế giới này cái gì cũng phá, cái gì cũng diệt vong, chỉ có chân tình là vĩnh hằng bất diệt, cho dù ngươi có thể hủy diệt thiên địa, chu diệt thiên đạo thì thế nào, ngươi có thứ do mình thủ vững không? Ngươi có nguyện ý vì bằng hữu của ngươi mà chết? Ngươi có ái mộ người yêu không? Ngươi biết cảm ơn không? Ngươi không biết cái gì cả, sanh ở trong thiên địa, chỉ biết có phá hư, cho dù hủy diệt thế giới này thì tê ế nào? Thích Già Phật Tổ, Tu Du Tẩu, Nhan Chi, Khâu Thánh Tôn giả đều là người sống sót của kỷ nguyên giới trước. Bọn họ có được kiên trì và thủ hộ của bản thân, vì kiên trì này bọn họ sẵn sàng trả giá tính mạng, ngươi có không? Trong mắt chỉ có lợi ích và danh lợi, quyền lợi và thực lực. Ngươi không nghĩ rằng ngươi chẳng có gì cả, ngươi thống trị qua vô số kỷ nguyên giới, cuối cùng được cái gì? Thời điểm quyền lợi đạt tới một loại trình độ nào đó, đạt được hư không, không có bằng hữu, không có thân nhân, không có người nào chia sẻ vui sướng do quyền lực mang lại. Chỉ có những kẻ nhận mệnh lệnh của ngươi. Ngươi quát lớn người khác, chém giết người khác. Đây là việc ngươi nghĩ tới chưa? Kiếm pháp như mưa và nhanh chóng bao phủ Tu La Vương. Nhiếp Vân nói giống như lưỡi đao đâm vào linh hồn. Từng câu đâm thẳng vào trong đầu Tu La Vương. Thân thể hắn không tự chủ run rẩy, thần sắc hoảng hốt. dường như ngộ ra cái gì đó. Ta không có bằng hữu, không có thân nhân, không có tình bạn, tình yêu. Đạt được quyền lực thì có ý nghĩa gì? Không có người chia sẻ, không có người lý giải, chỉ có sợ hãi cùng phục tùng. Chẳng lẽ ta làm như vậy là sai? Sắc mặt Tu La Vương hoảng hốt như nhập ma. Không riêng gì hắn, ngay cả đám người tu du tẩu, Đạm Thai Lăng Nguyệt, Thích Già Phật Tổ cũng ngưng trọng và lâm vào trầm tư. Nhiếp Vân nói chẳng những có đạo lý, còn xen lẫn hiệu quả tiên âm làm người ta không tự chủ lâm vào trong đó, suy nghĩ ý nghĩa sống, bản chất của tính mạng. Đúng vậy a, chúng ta vì cái gì? Sống như công giá tràng, người sống có truy cầu chân chính là gì? Kiếm ý chân chính của Liên Nguyệt Kiếm vừa thi triển ra có tác động tới linh hồn. Tuy mỗi người đều nằm trong phạm vi công kích kiếm pháp của Nhiếp Vân, từng nhìn thấy chiêu kiếm này, bọn họ lâm vào trầm tư không tự kiềm chế được. Không đúng, ta có sai lầm gì chứ? Ta đường đường Tu La Vương, vương giả trong hỗn độn, diệt thế chính là phải diệt vong thế giới tội ác, một lần nữa diễn biến hỗn độn. Ta đúng, ta không cần bằng hữu và người thân, ta không cần tình bạn, tình yêu, ta cần lực lượng tuyệt đối. Ầm ầm. Trong lúc này có tiếng nổ mạnh vang lên, đôi mắt vốn đang nghi hoặc lại mang theo kiên định, toàn thân Tu La Vương toàn thân, khí lãng tuôn ra bức bách và ngăn cản kiếm khí như tờ đang đánh tới. Đáng tiếc, nhìn thấy Tu La Vương vững chắc nội tâm vào thời khắc mấu chốt, Nhiếp Vân nói thầm một tiếng, vừa rồi hắn thật sự dùng công tâm chiến, chỉ cần có thể kiên trì một lúc là có thể đánh chết hắn, không nghĩ tới tên này ý chí kiên định, lại có phản ứng vào thời khắc mấu chốt, hắn thoát khỏi công tâm của Liên Nguyệt kiếm thuật. Nhiếp Vân, ngươi nói bậy nói bạ, chẳng lẽ cảm thấy ta có thể tin tưởng? Tu La Vương ta huyết thống cao quý, làm sao có thể làm bằng hữu và người yêu với loại người như các ngươi? Tuy Liên Nguyệt kiếm chân chính lợi hại nhưng không gì hơn thế này. Tỉnh táo lại, Tu La Vương quát lớn một tiếng, Tu La cốt kiếm nghịch chuyển, hắn cũng không thi triển Liên Nguyệt kiếm, mà là hình thành vòng xoáy với quỷ khí tùm. Kiếm pháp chỉ Tu La Vương hắn mới có. Ai, xem ra cũng phải đại chiến mà thôi. Thấy đối phương thanh tỉnh, Nhiếp Vân biết rõ chiêu số vừa rồi đã vô dụng. Loại người như Tu La Vương chẳng những có thực lực mạnh, tâm trí càng kiên định, muốn phá hư là không có khả năng. Tâm tình trầm ổn, thử quang kiếm hóa thành bóng kiếm, Nhiếp Vân xông lên. Hắn thân kiêm thiên phú võ đạo sư, thiên phú kiếm đạo sư, càng có lợi khí trong tay, rất nhiều chiêu số không cần phải cân nhắc qua, mọi cử động phù hợp đại đạo hàm nghĩa không chê vào đâu được. Tuy Tu La Vương có thực lực xích thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, càng là thôn phệ thiên đạo đạo giới, kiếm thuật cũng cực kỳ cường đại, hai người giao thủ, hỗn độn triệt để sôi trào, từng đạo kiếm đạo đen kịt nứt vỡ không gian, làm cho đám người Đạm Thai Lăng Nguyệt không xen vào được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1871, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Trong nháy mắt, hai đại siêu cấp cường giả đã đánh mấy ngàn chiêu, không ai nhường ai, bất phân thắng bại. Nhiếp Vân khó đánh chết Tu La Vương, Tu La Vương muốn giết hắn cũng khó, nhìn thấy hai người kỳ phùng địch thủ, đáng tiếc. Thực lực của chúng ta quá thấp, căn bản không xen tay vào được, bằng không nhất định có thể giúp Nhiếp Vân đấu Tu La Vương, giải quyết tai họa ngầm. Mọi người lặng lặng nhìn cảnh tượng chiến đấu trước mắt, Nhan Chi lắc lắc đầu nói. Trong bọn họ, Đạm Thai Lăng Nguyệt thực lực mạnh nhất nhưng nàng không thể phát huy thực lực trong hỗn độn. Hơn nữa Tu La Vương và Nhiếp Vân hiện tại mạnh hơn nàng không ít, mặc dù lên cũng không giúp được cái gì. Gây chuyện không tốt còn biến thành vướng víu của Nhiếp Vân, hắn phải phân thân đi chiếu cố nàng. Về phần đám người Tiểu Long chỉ có thực lực nửa bước xích thiên cảnh, chênh lệch còn lớn hơn nữa, xông tới chỉ gây thêm phiền toái. Không phải Nhiếp Vân tu thành tuyệt chiêu nhất khí hóa tam thanh hay sao? Tại sao hắn không thi triển ra? Thời điểm này biến thành ba người, Tu La Vương khẳng định không phải đối thủ. Đột nhiên, Tu Du Tẩu nói, hắn cảm thấy kỳ quái, đánh cả buổi nhưng Nhiếp Vân vẫn không thi triển tuyệt chiêu nhất khí hóa tam thanh, một khi sử dụng khẳng định Tu La Vương khó có thể chống cự. Cũng không phải Nhiếp Vân không thi triển, mà là Tu La Vương không cho hắn cơ hội sử dụng. Sắc mặt Thích Già Phật Tổ ngưng trọng, chậm rãi nói. Có ý gì? Nhan Chi không nhìn ra dị thường và hỏi. Tuy Nhiếp Vân đột nhiên mở 3.000 đan điền, thực lực tăng nhiều, hơn nữa thuận lợi đột phá xích thiên cảnh nhưng thực lực vẫn quá yếu. Chỉ có xích thiên cảnh sơ kỳ mà Tu La Vương đã đạt tới xích thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Sức chiến đấu cả hai mặt ngoài nhìn như ngang nhau nhưng trên thực tế là Tu La Vương đè đánh Nhiếp Vân. Nếu không phải hắn sớm biết chiêu số, hơn nữa dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của võ đạo sư, bằng không hiện tại khẳng định bị thương. Thực lực đạm thai Lăng Nguyệt mạnh nhất, nàng sớm nhìn ra vấn đề nên sắc mặt khó coi. Việc này, nghe được nàng giải thích, những người khác lúc này mới chú ý tình huống Nhiếp Vân hiện tại đúng là không tốt, là bị đối phương đè đánh, luân phiên công kích làm hắn luống cuống tay chân, căn bản đằng không có thời gian thi triển tuyệt chiêu nhất khí hóa tam thanh. Đây còn không phải trọng điểm, hỗn độn là nơi sinh ra Tu La Vương, huyết mạch của hắn cổ quái, hắn chiến đấu ở nơi này có thể bảo trì thể lực không suy kiệt, còn có thể nương theo chiến đấu không ngừng tăng lên. Tuy hai người đánh nhau thời gian không dài nhưng các ngươi nhìn kỹ, thực lực của Tu La Vương không phải đang tăng cường không ít sao? Thích Già Phật Tổ nói tiếp, việc này, mọi người lúc này mới chú ý, cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy thực lực Tu La Vương đang dần dần tăng lên. Lúc trước nói chuyện và cẩn thận quan sát hoàn cảnh xấu của Nhiếp Vân, hiện tại hoàn cảnh xấu đang tăng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Nhiếp Vân có được thiên phú nguyên khí sư, lực lượng vô cùng vô tận nhưng hai người chiến đấu cường độ cao, từ đó tiêu hao tinh thần vô cùng to lớn, chỉ sợ tiếp tục kiên trì sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu hơn, phải thua không nghi ngờ. Gương mặt Thích Già Phật Tổ ngưng trọng, đúng thế, phải nghĩ biện pháp, bằng không Nhiếp Vân thất bại, thiên địa lục đạo cũng đối mặt với cục diện diệt vong. Sắc mặt Tu Du Tẩu như mướp đắng, vừa mới nhìn thấy hy vọng, tất cả mọi người không muốn gặp phải hủy diệt. Huống chi hiện tại thiên địa lục đạo đã hủy diệt 2 giới, chỉ còn 4 giới. Hiện tại chỉ có biện pháp, nghĩ biện pháp đưa bọn họ tới Phật giới. Đám người nặng nề một lát, đột nhiên Thích Già Phật Tổ lên tiếng. Như vậy không được. Nghe được hắn quyết định, Tu Du Tẩu đã biến sắc, vội vàng cự tuyệt. Chúng ta cũng biết năng lực của Tu La Vương, mặc dù Nhiếp Vân hiện tại chiếm thượng phong cũng không có khả năng đánh chết hắn. Phương pháp duy nhất chính là phong ấn, chỉ có vây khốn hắn mới có thể phong ấn. Phật giới trải qua 100 triệu năm chuẩn bị đã sớm làm tốt khả năng hy sinh. Lần này nên để Phật giới chúng ta giải quyết tai họa ngầm thay chư thiên vạn giới. Ánh mắt Thích Già Phật kiên định không sinh ra dao động. Thích Già, ngươi nên suy nghĩ cẩn thận. Chúng ta có Nhiếp Vân, hắn có thiên phú đệ nhất đã chiếm cứ ưu thế, hoàn toàn có thể dùng biện pháp khác phong ấn Tu La Vương. Chẳng lẽ phải hy sinh Phật giới sao? Tu Du Tẩu khuyên can lần nữa. Những biện pháp khác, chẳng lẽ còn có biện pháp khác sao? Thích Già Phật Tổ lắc đầu, thần sắc thản nhiên. Không nên khuyên ta, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Khâu Thánh Tôn giả có thể gánh vác bêu danh, cuối cùng chết đi huy hoàng. Chúng ta sống nhiều năm như vậy cũng không có gì phải lưu luyến. Nghe Thích Già Phật Tổ nói tê ế, mọi người biết rõ hắn quyết tâm đã định, khó mà sửa đổi nên sắc mặt ảm đạm. Hiện tại Nhiếp Vân đang lâm vào hạ phong khi chiến đấu với Tu La Vương. Nếu muốn chiến thắng phải dẫn hắn vào 4 giới còn lại trong thiên địa lục đạo. Tại đây thiên phú của đạm thai Lăng Nguyệt sẽ mượn lực thiên đạo, thực lực tăng nhiều. Hơn nữa Tu La Vương không có như cá gặp nước như trong hỗn độn, tỷ lệ chiến thắng tăng lên rất nhiều. Muốn triệt để diệt sát Tu La Vương, 4 giới còn lại chỉ có Phật giới có khả năng thành công nhất. Phật giới chuẩn bị từ 100 triệu năm trước, một khi thành công, nhất định có thể giải quyết tai họa ngầm này. Chỉ có điều trải qua như vậy, người của cả Phật giới cũng hồn phi phách tán, cuối cùng cả Phật giới cũng biến mất. Lăng Nguyệt Thí Chủ, ngươi là người mạnh nhất trong chúng ta, thỉnh truyền âm với Nhiếp Vân Thí Chủ, bảo hắn dẫn Tu La Vương vào Phật giới. Làm ra quyết định, Thích Già Phật Tổ không hề do dự nên chắp tay trước ngực. Được, Đạm Thai Lăng Nguyệt biết rõ đây là biện pháp duy nhất, không nói thêm lời, tinh thần khẽ động truyền âm cho Nhiếp Vân. Người khác không đạt tới Xích Thiên Cảnh, tùy tiện truyền âm với Nhiếp Vân, nhất định sẽ bị Tu La Vương biết được, nghĩ muốn làm hắn mắc câu quá khó khăn. Đi Phật giới. Nhiếp Vân đang giao chiến, đột nhiên nghe được Đạm Thai Lăng Nguyệt truyền âm, thân thể chấn động, lập tức hiểu quyết tâm của Thích Già Phật Tổ cho nên thở dài. Cổ thánh cổ hiền đại nhân đại nghĩa, thời khắc mấu chốt, bọn họ mới là ân nhân của cả thiên địa lục đạo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1872, nửa bước chu thiên cảnh, thượng, Tu La Vương, hôm nay ngươi không có khả năng giết ta, ta cũng không giết ngươi, không bằng như vậy, sau này còn gặp lại. Suy nghĩ cẩn thận đạo lý đại nghĩa, Nhiếp Vân biết rõ đây là lựa chọn tốt nhất của Thích Già Phật Tổ, cũng là biện pháp tốt nhất phong ấn Tu La Vương, cũng không cử tuyệt tuyệt. Hắn vận dụng hai kiếm sau đó lui về phía sau. Hắn đi tới trước mặt đám người tu du tẩu. Hắn lập tức vung tay thu bọn họ vào trong nạp vật đan điền. Ta thấy chúng ta nên giải quyết ân oán vào hôm nay đi thôi. Tu La Vương không biết mục đích của bọn họ, còn cho rằng Nhiếp Vân bởi vì sợ hãi đào tẩu. Hắn vung cốt kiếm chém xuống. Đám người Nhiếp Vân kiêng kỵ hắn, cảm thấy tốc độ tu luyện của hắn nhanh. Hắn càng kiêng kỵ Nhiếp Vân, gia hỏa trước mặt tấn cấp còn nhanh hơn hắn nhiều. Tu La Vương là siêu cấp cường nhân tung hoành vô số kỷ nguyên giới. Hắn sống không biết bao lâu, biết rõ nuốt cái gì mới có thể trợ giúp gia tăng tu vi bản thân, có thể tấn cấp bao nhiêu, vô số trí nhớ và kinh nghiệm nhưng không thể vượt qua thiếu niên trước mắt. Hắn làm sao không sợ? Hắn xem ra, hôm nay chỉ cần không giết Nhiếp Vân, chỉ sợ dùng thời gian không bao lâu đã có thể vượt qua sóng gió, tu vi trực tiếp vượt qua cả hắn. Hai người kiêng kỵ lẫn nhau, đều hận không thể lập tức giải quyết ân oán vào hôm nay, cũng không ai muốn buông tha ai, trong tiếng thét dài một đuổi một trốn. Vốn Nhiếp Vân không nhanh bằng Tu La Vương nhưng mỗi khi hai bên gần đuổi tới gần thì hắn ném ra một viên nguyên khí đạn, tuy thời gian áp xúc nguyên khí đạn quá ít, không có uy lực quá lớn nhưng làm Tu La Vương kiêng kỵ không thôi, cũng không dám tới gần. Hai người chiến đấu, lần này Tu La Vương có thể chiếm cứ thượng phong. Trên thực tế hắn càng biết rõ Nhiếp Vân hoàn toàn có thể kéo hắn đồng quy vu tận. Kỷ nguyên giới trước Ngũ Trảo Long Hoàng đã làm như thế, thực lực không bằng hắn nhưng có thể kéo hắn cùng vẫn lạc. Tốc độ hai người cực nhanh, chỉ mấy chục giây ngắn ngủi đã đi tới trước Phật giới. Bàn tay Nhiếp Vân vẽ một cái, hắn xé rách lối đi và tiến vào bên trong. Tu La Vương, sau này còn gặp lại. Nói xong hắn không quay đầu lại mà tiến vào bên trong. Đáng giận, thấy Nhiếp Vân nhảy vào Phật giới, Tu La Vương dừng lại, sắc mặt âm tình bất định, không biết nghĩ cái gì. Ở trong hỗn độn hắn chiếm ưu thế lớn, ở trong lục đạo hắn không mạnh hơn Nhiếp Vân bao nhiêu, nếu như đối phương tăng thêm Đạm Thai Lăng Nguyệt, hắn muốn chiến thắng là không có khả năng. Tốt, hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi trong Phật, ngươi nắm chắc bài, chẳng lẽ ta không có át chủ bài. Đột nhiên trong mắt Tu La Vương bắn ra hào quang âm lãnh, hắn theo sát sau lưng Nhiếp Vân tiến vào trong Phật giới. Bầu trời Phật giới bị xé rách, linh khí bức người, Tu La sát khí cực kỳ mỏng manh. Nhiếp Vân vừa tiến vào bên trong đã thả đám người tu du tẩu ra ngoài.